Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 453, lòng tham quấy phá. Vào trận, cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh, Thư Kiếm cười khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Gần, hai người cách Long Thiên bố trí xuống dưới liên hoàn đại trận. Càng ngày càng gần. Chỉ có 100 mét, 90 mét, 80 mét, 70 mét, 60, 50, Long Thiên ngừng thở, yên lặng đếm lấy, nhìn xem hai người từng bước một tiếp cận tự mình bố trí xuống liên hoàn vây giết đại trận. Chỉ cần bọn hắn một bước bước vào, liền xem như đại công cáo thành, 30 mét, 20 mét, 10 mét, đột ngột. Ngay tại cự ly liên hoàn đại trận biên giới chỉ có 10 mét địa phương, Đồng Cuồng Lôi lại đột nhiên dừng lại tự mình bước chân, trong đôi mắt lộ ra vẻ ngờ vực, không có chút nào tâm lý chuẩn bị, Hách Kiến Trung lại hướng về phía trước phóng ra một bước dài, lúc này mới dừng lại, không hiểu hỏi, Đồng huynh, làm sao, không biết rõ, chấm ngoặc kép, Đồng Cuồng Lôi cau mày nhìn chung quanh. Kỳ quái nói, không biết tại sao, ta luôn cảm thấy tựa hồ có chút không đúng, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Chấm ngoặc kép, ẩn thân ở tán cây bên trong Long Thiên cảm thấy giật mình. Càng thêm xem chừng ngừng lại tự mình hô hấp, cùng trên thân khí tức, đem mình cùng đại thụ cơ hồ hòa làm một thể. Cái này Đồng Cuồng Lôi cảm giác hảo hảo linh mẫn. Lại có thể loáng thoáng cảm ứng được nguy hiểm khí tức. Xem ra, người này không hề giống mấy cái kia trung giai vũ vương trong miệng nói. Như vậy táo bạo xúc động, chí ít, không hoàn toàn là, nghe được Đồng Cuồng Lôi lời nói. Hách Kiến Trung cũng là cẩn thận hướng chu vi dò xét một cái. Lại không có thể nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Long Thiên bố trí trận pháp. Tại không có bị kích phát trước đó, đều là ẩn nấp tại hư không bên trong, há lại người bình thường bốn phía nhìn xem liền có thể phát hiện. Đồng huynh, tựa hồ, không có gì nha, Hách Kiến Trung trong lòng nghi hoặc, trong miệng lại xem chừng nói, chính Đồng Cuồng Lôi kỳ thật cũng không bất luận phát hiện gì. Trong lòng không khỏi rất là không hiểu. Hắn loại này linh mẫn cảm giác mặc dù khi có khi không, mà lại mỗi lần cảm ứng được đồ vật cũng không 10 điểm rõ ràng. Nhưng là chỉ cần có loại cảm giác này xuất hiện, nhân thể chắc chắn sẽ gặp phải một loại nào đó nguy hiểm giáng lâm. Cái này là trải qua nhiều năm trải qua nghiệm chứng, chưa hề phạm sai lầm. Đồng Cuồng Lôi chính là nương tựa theo loại này thần kỳ cảm giác. Nhiều lần cùng sắp giáng lâm nguy hiểm gặp thoáng qua, ta cũng không nói được. Chấm ngoặc kép, Đồng Cuồng Lôi trầm ngâm nói, nhưng là để phòng vạn nhất, không bằng vẫn là đường vòng mà được chưa? Cái gì? Đường vòng mà đi? Chấm ngoặc kép, Hách Kiến Trung rất là kinh ngạc kêu lên. Trong núi rừng, vốn cũng không có cái gì cố định con đường, chỉ bất quá bây giờ bọn hắn chỗ đi đường này kính. Lại là mảnh này khu vực bên trong tốt nhất đi tuyến đường một trong. Nếu như đường vòng mà đi, bỗng lãng phí thời gian không nói, còn muốn so hiện tại khó đi được nhiều. Hách Kiến Trung thật sự là có chút nghĩ không thông, tại không phát hiện chút gì tình huống dưới, Đồng Cuồng Lôi vì sao muốn không hiểu thấu đường vòng mà đi. Cái này, chấm ngoặc kép, Đồng Cuồng Lôi không khỏi có chút nghẹn lời. Muốn biết rõ, hắn loại này thần kỳ cảm ứng có thể nói là hắn su cát tị hung lớn nhất át chủ bài. Tự nhiên là chưa từng cho người ngoài biết, nhưng nếu là không bỏ ra nổi một hợp lý giải thích. Hắn cách làm nhưng lại không cách nào tự viên kỳ thuyết. Siêu, chấm ngoặc kép, ngay tại Đồng Cuồng Lôi vắt hết óc kiếm cớ thời điểm. Đột nhiên phía trước có đạo thân ảnh lóe lên. Một đầu ma thú cấp tốc từ nơi không xa chợt lóe lên. Thực kim thú, Đồng Cuồng Lôi cùng Hách Kiến Trung đồng thời ngạc nhiên kêu lên. Thực kim thú là một loại cực kỳ thưa thớt ma thú. Nó thực lực cũng không tính mạnh, cũng chính là cấp 3 ma thú. trừ thân thể như vàng như sắt, năng lực kháng đòn siêu cường bên ngoài, sức chiến đấu nhưng cũng rất phổ thông. Thế nhưng là loại này ma thú lại có một loại năng lực đặc thù. Ưa thích lấy các loại chân quý kim loại hoặc là khoáng thạch làm thức ăn. Chỉ cần có thực kim thú xuất hiện địa phương, chung quanh tất có chân quý kim loại hoặc khoáng thạch tồn tại. Mà lại có thể là thiên tài địa bảo cấp bậc. Thiên tài địa bảo cấp bậc kim loại hoặc khoáng thạch A. Nếu như lại tìm đến một tên luyện khí đại sư, đây chính là vô cùng có khả năng luyện chế ra pháp khí cấp bậc binh khí. Liền xem như tìm không thấy luyện khí đại sư, đơn độc lấy ra bán ra, cũng tuyệt đối là có giá trị không nhỏ. Đồng cuồng lôi con mắt lóe sáng. Hắn công phu thuộc về cuồng mãnh bá đạo loại kia. Đối binh khí yêu cầu cực cao. Phổ thông lợi khí tại hắn trong tay dùng không bao lâu liền sẽ nhận tổn thương. Nhất định phải nấu lại tái tạo. Nhất là hắn tấn cấp vũ vương đến nay. Đối binh khí hao tổn liền càng thêm nghiêm trọng. Cho nên, theo hắn tấn cấp vũ vương ngày đó trở đi, liền không giờ khắc nào không tại mơ ước có thể có được một cái pháp khí cấp bậc binh khí. Chỉ tiếc, mãi cho đến hắn tấn thăng đến cao giai vũ vương, nguyện vọng này cũng không có thể thực hiện. Hiện tại, thực hiện mộng tưởng cơ hội đang ở trước mắt, đồng cuồng lôi lại như thế nào có thể không vì chi kích động? Lại như thế nào có thể kiềm chế được? Hách kiến chung con mắt cũng hiện ra. Hắn mặc dù đã có một cây pháp khí cấp bậc trường thương, nhưng là tựa như là Hạ Lan chỉ nói như thế. Bọn hắn huyết đao môn công pháp, chủ tu là đao pháp, tùy tiện đem vũ khí đổi thành trường thương lời nói, coi như ỷ vào pháp khí uy lực, hắn sức chiến đấu cũng sẽ có trên diện rộng trượt, được không bù mất. Thế nhưng là nếu như có thể đạt được một khối thiên tài địa bảo cấp bậc kim loại hoặc khoáng thạch, hắn liền có khả năng có được một cái tự mình chế tạo riêng, thích hợp nhất chính mình pháp khí cấp huyết đao. Hắn lại như thế nào có thể chống cự loại này dụ hoặc? Cho nên, tại phát hiện thực kim thú trong nháy mắt, hai người hô hấp đồng thời trở nên gấp rút, con mắt cũng đều sáng lên, không chút do dự liền theo sát thực kim thú chạy trốn phương hướng đuổi theo. Giờ khắc này, đồng cuồng lôi hoàn toàn quên trong lòng kia phần đối cảm giác nguy hiểm ứng. Hách kiến chung càng là triệt để quên truy vấn trong đó nguyên nhân. Cho nên nói, tham lam mới là nhân tính chung nguyên tội. Bất luận người muốn có là tiền vàng, quyền lực vẫn là mỹ nữ, hay là cái gọi là tài phú, thành công vẫn là tình yêu, đều là lòng tham, đều là tham lam. Lòng tham lam người người đều có khác nhau chỉ là, người tại lòng tham trước mặt phải chăng có thể bảo trì đầy đủ thanh tình? Người là thỏa mãn tự mình lòng tham phải chăng mẫn diệt lương tâm? Đồng cuồng lôi cùng hách kiến chung, liền rõ ràng là không thể tại lòng tham trước mặt bảo trì đầy đủ thanh tình. Bọn hắn đã bị tham lam cho triệt để choáng váng đầu óc. Trong nháy mắt, liền bước vào Long Thiên trong cạm bẫy. Long Thiên thủ đoạn kỳ thật cũng không cao minh, đơn giản chỉ là bắt lấy một chữ mà thôi. Tham, chỉ là một cái hô hấp thời gian, đồng cuồng lôi cùng hách kiến chung cũng đã vượt ngang 10 mét. Trực tiếp tiến vào Long Thiên chỗ bố trí liên hoàn vây giết đại trận bên trong. Lên, chấm ngoặc kép, Long Thiên trong nháy mắt kích phát đại trận, đem hai người gắt gao giam ở trong đó. Trên mặt cũng hiện ra hài lòng tiếu dung. Hừ, hừ, chấm ngoặc kép. Lúc này, vừa rồi đầu kia thực kim thú lại đột nhiên xuất hiện tại Long Thiên ẩn thân dưới cây. Nhu Thuận cúi người đi, phát ra dịu dàng ngoan ngoãn tiếng hừ hừ. Một cái đuôi vui sướng lung lay. Ngươi làm không tệ, chấm ngoặc kép. Long Thiên nhìn xem thực kim thú mỉm cười nói, trở về sau đi tìm kim sư, liền nói ta đặc phê, cho phép ngươi tại thú hoàng điện tu luyện 3 ngày. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.